sống nương tựa lẫn nhau, nhưng Thạch Đào không giống ca ca Thiên Tư thông minh. Có được đặc thù danh hiệu, bị đại lữ đội lựa chọn, trừ bỏ còn tính thân thể cường tráng. Thạch Đào cái gì cũng không có. Vài lần lữ trình xuống dưới, Thạch Đào cũng còn chỉ là trung giai nhị tinh lữ khách. Ở lữ quán trung gian nan dãy rủa, biết được Thạch Đào bị tuyển nhập Tú Mỹ Tương Tây. Thạch Tiêu lòng nóng như lửa đốt, thậm chí đi cầu chính mình lữ đoàn đội trưởng. Cấp Thạch Đào cầu tới bảo mệnh đạo cụ, nhưng Tú Mỹ Tương Tây khó khăn thật sự quá cao. Liền tính là ca ca đều không thể bảo đảm tồn tại ra tới, Thạch Đào sớm làm tốt xuống xe liền chết. Chuẩn bị, nếu không phải ca ca thiếu chút nữa cùng hắn trở mặt. Thạch Đào cơ hồ tưởng đem bảo mệnh đạo cụ cũng nhét trở lại đi, không đáng giá. Mấy thứ này hoa ở trên người hắn là lãng phí, tử vong mà thôi. Có cái gì sợ quá. Nhưng hiện tại, đã qua 1 tiếng rưỡi. Thạch Đào còn chưa chết, thậm chí bọn họ khoảng cách cái thứ nhất cảnh điểm. Chỉ còn 1/2 lộ trình, phía trước khẳng khái chịu chết dũng khí. Bị lạnh băng nước mưa cọ rửa biến mất. Tưởng tượng đến tử vong, Thạch Đào liền sợ cả người run rẩy. Tử vong thật sự thực đáng sợ, Thạch Đào không muốn chết. Nhưng hắn biết, tình huống hiện tại, hướng dẫn du lịch khẳng định sẽ làm ra lựa chọn, hoặc là bỏ xuống yếu nhất giả. Hoặc là chỉ che chở dựa trước lữ khách, như vậy Thạch Đào nhất định phải chết. Vì thế hắn điên rồi dường như vọt ra. Không tiếc quỳ xuống hướng bính chín khẩn cầu. Hèn mọn khẩn cầu hắn thương hại. Hết thảy tự tôn ở tử vong trước mặt. Đều biến mất hầu như không còn. Hắn muốn sống trở về. Muốn sống tái kiến ca ca. Ngươi là cái gì phế vật. Cũng xứng bối cửu ca. Các lữ khách bị Thạch Đào lớn mật cả kinh sửng sốt. Lâm Hy cái thứ nhất phẫn nộ đến nhảy dựng lên, một cái tàn phế. Đem cửu ca quăng ngã ngươi bị chết khởi sao. Lâm Hy khinh thường trào phúng như bén nhọn lợi kiếm. Thứ Thạch Đào không dám ngẩng đầu ta. Ta sẽ bối thực ổn, Thạch Đào khẩn cầu. Gần như cầu xin, hắn đại não trống rỗng. Lăn qua lộn lại chính là này một câu. Xin cho phép ta bối ngài. Ngươi là ngốc bức sao? Nghe không hiểu tiếng người. Lâm Hy phẫn nộ cuồng loạn. Thậm chí nhào lên tới tường đem Thạch Đào đẩy ra. Đáy mắt chỗ sâu trong lại là cùng Thạch Đào đồng dạng sợ hãi. Ngươi như thế nào như vậy ích kỷ? Lại kéo dài toàn bộ lữ đội đều phải chết. Đúng vậy. Tất cả mọi người biết kế tiếp đến bỏ xuống kẻ yếu ra tốc đi tới. Bọn họ ngầm đều tích cóp kính, mặt ngoài ngụy trang hòa bình, trên thực tế đều cắn răng nghĩ vượt qua người khác sẽ không phải chết. Rơi xuống cuối cùng xứng đáng đi tìm chết, nhưng Thạch Đào ra mặt, lại đem điểm này trần trụi xé mở ở mọi người trước mặt, ai đều không muốn chết. Ai đều biết càng tới gần hướng dẫn du lịch càng an toàn, nhưng bọn hắn không dám. Càng sẽ không giống Thạch Đào để loại này yêu cầu. Bởi vì bất luận cái gì hướng dẫn du lịch, đều không thể làm lữ khách gần người, càng đừng nói kẻ điên bính chín. Thạch Đào nếu là chọc giận bính chín, bọn họ đều phải chết. Bị Lâm Hy đập, Thạch Đào lại như một khối đá cứng. Vẫn không nhúc nhích, hắn điên rồi dường như không ngừng chết lặng. Thấp giọng lặp lại, ta sẽ bối thực ổn. Chạy thực mau, xin cho ta bối ngài, xin cho ta bối ngài, ngươi. Lâm Hy giận cực, hắn thậm chí cầm đao nhắm ngay Thạch Đào. Ngươi lại không lăn, ta liền, Lâm Hy, lãnh đạm giọng nam vang lên. Lâm Hy nháy mắt câm miệng, ngoan ngoãn bắt tay bối tới rồi phía sau. Ở bính chín nhìn không tới góc độ, hắn hướng Thạch Đào âm hiểm cười. Muốn nhìn hắn chọc tới bính chín thảm thiết kết cục, Thạch Đào sẽ không có kết cục tốt. Sở hữu lữ khách đều biết, Thạch Đào chính mình cũng tuyệt vọng chết lặng, bính chín lại là rất có hứng thú. Hắn hài hước, khinh miệt ánh mắt rơi xuống Thạch Đào trên người. Tựa hồ cảm thấy cụt tay hắn đưa ra cái này thỉnh cầu. Rất lớn gan, rất thú vị, một cái cánh tay. Có thể bối ta, suy. Lâm Hy trực tiếp lớn tiếng cười nhạo, Nhưng thạch đào lại liều mạng muốn bắt trụ cọng rơm cuối cùng. Ta có thể, thạch đào lớn tiếng nói. Nói năng lộn xộn lặp lại. Ta có thể bối thực ổn. Ta lấy tánh mạng đảm bảo. Ta kia hảo, khiến cho ngươi thử xem. Lâm Hy tiếng cười đột nhiên im bặt. Mở mịt trừng lớn mắt. Lữ đội mọi người khiếp sợ. Không dám tin tưởng. Nhưng ở người khác còn không có phản ứng lại đây khi. Thạch đào nhanh chóng đứng dậy. Đem lữ hành bao chuyển hướng trước người. Dùng nhanh nhất nhỏ nhất tâm thủ pháp. Thạch đào thật cẩn thận đem bính chín thỉnh tới rồi chính mình trên lưng. Sau đó hắn xả ra lên núi thẳng. Lấy chỉ còn đại cánh tay trái làm điểm tựa. Thạch đào nhanh chóng dùng lên núi thẳng vờn quanh hai vòng. Đem bính chín cố định hảo chỉ dựa vào cánh tay phải. Hắn động tác như cũ thực linh hoạt. Như là vì biểu hiện chính mình thể lực. Trên lưng bính chín sau thạch đào lập tức vững vàng chạy lên. Mang còn tại ngốc nhiên trạng thái lữ đội đều bắt đầu một đường chạy chậm. Tốc độ so với phía trước lập tức nhanh không ít lần, đuổi kịp vệ tuân một tay cầm hướng dẫn du. Lịch kỳ, đắp thạch đào bả vai chỗ tay phải vẫn nắm chặt chùy thủ, vừa rồi chỉ cần thạch đào quỳ lại trễ một. Khác. Vệ tuân thanh chủy thủ này liền liền cắm đến chính mình trên người, hoặc là nói là thông qua bị thương nặng chính mình, làm tử vong đếm ngược về linh, mới vừa lên núi khi vệ tuân liền ý thức được. Trước mắt hắn không đối phó được tám thân cường thể tráng người trẻ tuổi, hướng dẫn du lịch như thế. Nào biến cường, vệ tuân ở trong lòng chân thành đặt câu hỏi. Tuy rằng hắn được đến hướng dẫn du lịch quy tắc không được đầy đủ. Nhưng mỗi khi vệ tuân nhắc tới từ ngữ mấu chốt, lữ quán đều sẽ cho nhắc nhở, vệ tuân thật tìm được rồi hiện tại có thể sử dụng đến biện pháp. Về linh, hướng dẫn du lịch thông qua trọng thương chính mình làm tử vong đếm ngược về linh. Do đó đạt được siêu phàm, lực lượng chú ý. Bất luận cái gì hướng dẫn du lịch đều phải thận dùng về linh. Nếu không sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tử vong đếm ngược về linh. Đạt được siêu phàm, lực lượng. Cái này làm cho vệ tuân nhớ tới chính mình ác mộng biến thành kia đầu ác ma quái vật chỉ là hiện. Tại vệ tuân không có tích phân. Một khi tử vong đếm ngược về linh liền lại vô pháp vãn hồi. Về linh là đòn sát thủ. Không đến cuối cùng thời điểm vệ tuân sẽ không sử dụng, lựa chọn thạch đào. Là bởi vì cụt tay, giai vị thấp nhất, bị dọa phá gan thạch đào. Tốt nhất khống chế, nếu kế tiếp lữ trình còn giống như bây giờ. Vệ tuân thể lực rất khó chống đỡ. Hắn yêu cầu một đôi hảo chân, thạch đào quả nhiên xứng đôi vận động viên danh hiệu. Cọng bính chín ở ướt hoạt trên đường núi như cũ chạy thực ổn. Vệ tuân có thể cảm thấy dưới thân thạch đào cơ bắp như chạy vội liệp báo. Phập phồng mà giàu có sức sống, đây là vệ tuân cái này người bệnh chưa bao giờ có được quá, đều là nam nhân, ai không hy vọng có thân hào cơ bắp đâu. Vệ tuân đều có điểm hâm mộ ghen ghét, hắn nhịn không được sờ sờ, lại sờ sờ, sau đó liền cảm thấy dưới thân cơ bắp đầu tiên là cứng đờ. Theo sau căng chặt lên, ngạnh giống tảng đá, ngài bắt đầu làm màu vàng. Trước mắt màu vàng giá trị cộng một vệ tuân. A này, này liền tính là màu vàng. Vệ tuân vi diệu dịch khai tay. Có thạch đào cõng, vệ tuân nhẹ nhàng rất nhiều. Có thừa lực bắt đầu điều chỉnh đội ngũ, ở hắn điều chỉnh hạ. Toàn bộ đội ngũ biến thành hột táo hình. Cõng vệ tuân thạch đào bị hộ ở giữa. Như vậy đội hình làm càng nhiều lữ khách ở vào huy chương bảo hộ hạ. So với phía trước đội hình muốn càng an toàn, lấy hiện tại tốc độ. Lại quá hơn 10 phút, là có thể tới mục đích địa, gia tốc, nhưng vệ tuân lại như cũ như vô tình độc tài giả mệnh lệnh. Các lữ khách gia tốc, lại gia tốc, lấy ra toàn bộ thể lực tới chạy vội, rậm rạp tiếng mưa rơi đập tươi tốt phiến lá. Bùm bùm, rồi lại như là cái gì sinh vật ở cành lá thượng bay vọt. Gắt gao đuổi theo chi đội ngũ này. Trước ngực huy chương năng kinh người. tin tưởng khoa học ở phát ra cảnh cáo. Vệ Tuân hơi chạm chạm kim cài áo. Trong đầu liền lập tức xuất hiện cái quái vật thân ảnh, nó giống bị lột bỏ ra trẻ con. Cả người huyết hồng, tứ chi chấm đất, tứ chi gian buông xuống tùng suy sụp màu đỏ tươi ra, lớn đến thấm người trong mắt lộ ra không chút. Nào che giấu ác ý cùng hung lệ. Trong mắt ảnh ngược bôn đào lữ đội bóng dáng, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần nó ở truy đuổi lữ đội. Không được lệch khỏi quỹ đạo đường núi. Hướng dẫn du lịch cột cờ như roi trừ lữ khách trên người. Vệ Tuân giống chó chăn cừu bình tĩnh xua đuổi chính mình dương đàn. Trong lòng tính toán quái vật tốc độ cùng bọn họ cùng mục đích địa khoảng cách ngắn ngủn thời gian. Lữ đội lại chạy 1/4 nhiều đường núi. Từ hiện tại đã mơ hồ có thể nhìn đến một nửa biến mất núi rừng trung vật kiến trúc Tiểu Long Nghĩa. Trang, lữ trình chung mỗi cái cảnh điểm đều có một đoạn an toàn kỳ. Chỉ cần đến Tiểu Long Nghĩa Trang, sau lưng đuổi theo quái vật liền tạm thời không có uy hiếp. Ở Vệ Tuân không ngừng thúc giục hạ, các lữ khách các mệt giống cẩu, hồn hền hô suy vội vàng thở dốc. Lúc này thể lực bất đồng rốt cuộc hiển hiện ra. Thạch Đào chỉ còn một tay, còn cõng Vệ Tuân, nhưng như cũ không xuyễn không mệt. Vẫn duy trì đều tốc. Hết chương.